Chương 1253, trước khi chiến đấu tranh chấp. Vị thứ ba, khi Khương Bạc kia tiếng nói lúc rơi xuống, một bên các tộc Ngụy Pháp vực cường giả ánh mắt đều là lóe lên, bọn hắn có thể nghe ra Khương Bạc trong ngôn ngữ chỗ ẩn hàm loại nhằm vào kia, dù sao Chu Nguyên có phải hay không vị thứ nhất xác thực còn có đợi thương thảo, nhưng nếu là xếp tại Khương Hồng Anh đằng sau, thì là mục đích quá rõ ràng, dù sao bất kể nói thế nào, trước đây Khương Hồng Anh bại ở trong tay Chu Nguyên sự tình, bây giờ cũng coi là mọi người đều biết. Bất quá cái này dù sao cũng là Huyền Long tộc cùng Chu Nguyên ở giữa ân oán, bọn hắn không muốn dính vào, cho nên đều là duy trì trầm mặc. Đương nhiên, có lẽ nguyên nhân trọng yếu nhất, vẫn là bọn hắn cảm thấy bất luận là ngải chích cũng tốt, Chu Nguyên cũng được, bọn hắn chung quy chỉ là nguyên anh cảnh viên mãn, có lẽ Ngụy Pháp vực cấp độ tranh chấp, cũng không quá cần bọn hắn đến nhúng tay. Ngược lại là cái kia ngải thanh chân mày cau lại, nhịn không được nói, Chu Nguyên trước đây rõ ràng là thắng nổi Khương Hồng Anh, vì sao còn muốn đem nó xếp tới thứ ba, bây giờ đại địch phía trước. Ngươi lời này không khỏi cũng không đủ công đạo. Khương Bạc khẽ giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới giúp Chu Nguyên nói chuyện vậy mà lại là Linh Phượng tộc Ngải Thanh, lúc này sắc mặt có chút không vui, mà Ngải Chích cũng là vào lúc này ho nhẹ một tiếng, có chút nghiêm túc nhìn Ngải Thanh một chút. Ngải Thanh, nơi này tự có chúng ta làm chủ. Ngải Thanh chỉ là sơ tấn thất phẩm, tuy nói nàng tại Linh Phượng trong tộc cũng coi là danh vọng không nhỏ, nhưng ở Ngải Chích bọn người trong mắt lại là nhỏ đồng lứa, tự nhiên quyền nói chuyện sẽ không nặng bao nhiêu. Ngải Thanh còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Chu Nguyên đưa tay ngăn trở xuống tới, hắn nhìn Ngải Chích một chút, cười nói, các vị không cần như vậy, ta tu luyện nhiều năm như vậy, cơ duyên cũng nhận được qua không ít, Long Linh Động Thiên này hạt giống pháp vực mặc dù là đồ tốt, nhưng ở ta xem ra cũng không phải là hiếm thấy chi trân, các ngươi nếu quả thật lo lắng ta đoạt ai cơ duyên, ta có thể không tham dự tiếp xuống tranh đấu. Chu Nguyên nói khách khí, bất quá ngụ ý người ở chỗ này đều hiểu, đơn giản chính là nói các ngươi thích thế nào, tiểu gia cùng lắm thì không cùng các ngươi chơi. Bất quá lúc này Chu Nguyên đích thật là có chút khó chịu, nếu không phải bởi vì thôn nguyên nhân, chỉ sợ hắn thật đúng là có quay đầu liền rời đi tâm tư, trống, mà lúc này, thôn cũng là bộc phát ra một đạo tiếng trống giận dữ, tiểu tổ cũng không đùa, tuy nói nơi này có nó cần có cơ duyên, nhưng mấy tên khốn kiếp này vậy mà như thế nhằm vào Chu Nguyên, đơn giản không thể nhịn, đám người lúc này mới giật mình, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới thôn vậy mà cùng Chu Nguyên quan hệ sẽ như thế thâm hậu, vì người sau, nó thế mà có thể bỏ qua trước mắt cơ duyên. Cho nên bọn họ đều là nhìn về phía không nói lời nào ngải đoàn tử, mà cái sau sắc mặt, trước Khương Bạc lúc nói chuyện, chính là có chút hơi trầm xuống, lúc này nàng nhàn nhạt lườm đám người một chút, đặc biệt là ngải chích cùng Khương Bạc, trong ánh mắt ý vị làm cho hai người thần sắc có chút mất tự nhiên, tổ thao các hạ không được tức giận, nàng đối với thôn trấn an một tiếng, sau đó nói, Chu Nguyên xếp tại Khương Hồng Anh đằng sau quả quyết là không có cái gì đạo lý, bây giờ đại địch phía trước, các ngươi còn tâm hoài một chút chủng tộc thành kiến, quả thực là ngu không ai bằng. Nàng ngôn ngữ băng lãnh, lại tự có một phen uy thế, cho dù là Khương Bạc đều bị nó áp chế, nàng trầm mặc một chút, nhìn về phía Chu Nguyên, nói khẽ, Chu Nguyên, vị trí của ngươi không cần an bài, đến lúc đó ngươi có thể tự tìm nhìn tình huống tùy thời xuất thủ, ngươi yên tâm, chỉ cần lần này có thể thắng nghiệt thú bộ tộc, coi như ngươi không có cơ hội xuất thủ, ta cũng sẽ đem ta lấy được hạt giống pháp vực tặng cho ngươi, xem như bồi thường, như thế nào. Ngải Chích nghe vậy, lông mày lập tức nhíu chặt, lấy ngải đoàn tử thực lực rất có thể chiếm một tòa chủng tử chiến đài, cho nên nàng đạt được hạt giống pháp vực xác suất không nhỏ, nhưng bây giờ nàng đã mở ra Ngụy Pháp vực, cho nên hạt giống pháp vực đối với nàng tác dụng cũng sẽ không quá lớn, cho nên nói như vậy, khi lấy được hạt giống pháp vực kia về sau, nàng chắc chắn sẽ giao cho trong tộc, mà đến lúc đó có hơn phân nửa xác suất sẽ rơi xuống trong tay của hắn, cái này chẳng phải là sẽ thuộc về hắn hạt giống pháp vực cho Chu Nguyên. Hắn muốn lên tiếng lần nữa nói cái gì, nhưng ngải đoàn tử ánh mắt lạnh lùng làm cho hắn chỉ có thể nuốt vào trong miệng lời nói. Chỉ là nhưng trong lòng thì đang quyết định, nếu là sau đó Chu Nguyên kia không có chút nào cống hiến mà nói, hắn tất nhiên là muốn phản đối, hạt giống pháp vực bực này cơ duyên, há có thể tùy ý tặng cho người ngoại tộc. Chu Nguyên ngược lại là có thể cảm nhận được ngải đoàn tử thành ý, bất quá hắn đối với cái này chỉ là từ chối cho ý kiến, sau đó hắn sờ lên đỉnh đầu nổi giận thôn, tiến hành trấn an, mặc dù trong lòng của hắn có chút không vui, nhưng lại cũng không muốn để thôn mất đi đạo cơ duyên nó cần có này, mặt khác dưới mắt nơi này, chỉ sợ còn có vạn thú thiên thánh giả đang chăm chú, hắn cũng không muốn bởi vì những sự tình này bừa bãi vạn thú thiên đại cục, đến lúc đó ác những thánh giả kia, có thế không tính là cái gì lý trí sự tình, về phần hạt giống pháp vực kia cơ duyên, có thế có liền có, không có còn chưa tính, dù sao hắn trước chuyến này đến, mục đích chính yếu nhất là giúp thôn, mà lại hắn trước đây ở trong tổ hồn thụ kia lấy được cơ duyên, đã làm cho hắn thỏa mãn, cùng lắm thì không dính vào bọn hắn vạn thú thiên chồng phá sự này, mà tại cùng Chu Nguyên hơi chút giao lưu về sau, thôn vừa rồi lỗ mũi ở giữa phun ra một đoàn bạch khí, tuy nói như trước vẫn là không muốn để ý tới những người khác, nhưng tốt xấu là không tiếp tục nghỉ việc. Mặt khác các vị ngụy pháp vực thấy thế, vừa rồi âm thầm thở dài một hơi, vị tiểu tổ tông này thật sự là chọc không được. Ngải đoàn tử nhìn Chu Nguyên một chút, tự nhiên là biết được trong lòng của hắn hay là có khúc mắc, nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể chờ đợi sau đó lại đến trấn an để hắn bớt giận. Oanh! Mà khi bọn hắn bên này bởi vì xuất chiến trình tự mà xuất hiện một chút tranh chấp lúc, nghiệt thú bộ tộc kia bên kia, lại là trực tiếp là vào lúc này có động tác, chỉ thấy trong mười mấy vị ngụy pháp vực cường giả kia, phân ra 10 vị phá không mà ra, trực tiếp là rơi về phía trên 10 tòa chủng tử chiến đài tiếp cận vị trí đỉnh núi Tổ Hồn Sơn. Vạn thú thiên hạng người vô năng, nếu là có gan, vậy liền đến đấu một trận đi. Cái kia Si Uyên thét dài, tiếng gào như sấm, theo động tác của hắn, nghiệt thú bộ tộc cường giả cũng là vào lúc này nhao nhao xuất động. Đông đảo thân ảnh tựa như châu chấu vút không mà qua, mục tiêu của bọn hắn là chủng tử chiến đài phía dưới rất nhiều chiến đài kia, nơi đó chiến đài có lẽ quà tặng không bằng chủng tử chiến đài, nhưng vẫn như cũ là một phần cơ duyên, có thể tăng thực lực lên. Trong lúc nhất thời, đầy trời hắc khí quét sạch, hung sát cuồn cuộn, động thủ đi. Ngải đoàn tử dung nhan băng lãnh, trực tiếp ra lệnh, thanh âm rơi xuống, nàng thân ảnh dẫn đầu lướt đi, chỉ thấy quang mang lấp lóe, thân ảnh của nàng đã xuất hiện ở Di Uyên chỗ trong tòa chủng tử chiến đài kia. Theo ngải đoàn tử xuất kích, cái kia Khương Bạc, Trang Tiểu Minh các loại các tộc ngụy pháp vực cũng là nhao nhao xuất thủ, riêng phần mình tìm một tòa chủng tử chiến đài, sau đó mắt lộ sát ý khóa chặt đối diện nghiệt thú tộc ngụy pháp vực, ngươi cũng đi đi, cẩn thận một chút, Chu Nguyên đối với đỉnh đầu Thôn Thôn nói ra. Thôn Thôn đầu một chút, hắc quang thoáng hiện ở giữa, đã là phá không mà ra, sau đó trực tiếp là hóa thành tử kim cự thú, gào thét ở giữa, có tiên thiên thánh thú chi uy quét sạch ra, dẫn tới rất nhiều chấn động ánh mắt, Thôn Thôn thú đồng quét qua, sau đó rơi về phía một tòa chủng tử chiến đài. Chu Nguyên nhìn thoáng qua, trên tòa chủng tử chiến đài kia, đồng dạng có một tôn thân thể khôi ngô nghiệt thú ngụy pháp vực, đầu phát cùng Si Uyên bọn người một dạng, đều là hiện ra màu xám trắng, nghe nói đây là nghiệt thú tộc vương tộc tiêu chí. Bất quá khi vị này vương tộc cường giả tại nhìn thấy Thôn Thôn lúc, sắc mặt cũng là trở nên đặc biệt ngưng trọng lên. Hiển nhiên, cho dù là thân là nghiệt thú bộ tộc, nhưng tương tự là minh bạch tiên thiên thánh thú uy năng cùng cường hoành. Vạn thú thiên bên này, theo nhân vật đứng đầu xuất chiến, các phương nhân mã cũng là chuyển động theo, xông về trong Tổ Hồn Sơn từng tòa chiến đài màu đỏ tươi kia. Đỉnh tiêm cấp độ có đỉnh tiêm cấp độ chiến trường, mà mặt khác cấp độ, đồng dạng là có thuộc về bọn hắn chiến trường. Mà theo song phương nhân mã vọt tới, trên Tổ Hồn Sơn lập tức bộc phát ra ngập trời hung sát sát phạt. Cái kia ngải chích cũng là dự định khởi hành. Bất quá khi hắn nhìn xem không nhúc nhích tí nào Chu Nguyên lúc, mỉm cười, nói, Chu Nguyên nguyên lão không có ý định đi lên chơi đùa sao, trong ngôn ngữ, hơi có thâm ý. Một bên, chưa xuất thủ Khương Hồng Anh, Kim Lam các loại tộc nguyên anh viên mãn cũng là quăng tới ánh mắt. Chu Nguyên liếc mắt nhìn hắn, hắn làm sao không biết ngải chích này tâm tư, lúc này tùy ý cười nói, ngải đoàn tử trưởng lão không phải nói coi như ta không xuất thủ, nàng cũng sẽ đưa ta một viên hạt giống pháp vực sao. Ngải chích trên mặt dáng tươi cười có chút cứng đờ, Chu Nguyên này chẳng lẽ còn thật dự định mặt dày mày dạn ăn không một viên. Chu Nguyên nguyên lão, Long Linh động thiên này cơ duyên chính là ta vạn thú thiên đồ vật, mặc dù ngươi dính tổ thao các hạ ánh sáng được cho phép tiến vào, nhưng nếu là không có làm ra cống hiến mà nói, chỉ sợ đến lúc đó không dễ dàng như vậy cầm tới hạt giống pháp vực. Mà lại, cái này nghiệt thú tộc, ta tin tưởng ta vạn thú thiên đủ để ứng phó. Ngải chích nhàn nhạt cảnh cáo một tiếng, sau đó liền lười nhác nói thêm nữa, thân ảnh khẽ động, chính là phá không mà đi. Hắn thấy, Chu Nguyên đến tột cùng xuất thủ hay không, cũng không thể ảnh hưởng cái gì, dù sao bọn hắn xem trọng, chỉ là Thôn Thôn lực lượng, mà cũng không phải là Chu Nguyên. Theo ngải chích khởi hành, sau người nó, Khương Hồng Anh ánh mắt chỉ là quét Chu Nguyên một chút, thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, sau đó rời đi. Kim Lam ngược lại là muốn nói muốn dừng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, không nói gì, khởi hành đuổi theo. Chu Nguyên đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua trên Tổ Hồn Sơn kia từng tòa trong chiến đài chỗ bộc phát kịch liệt va chạm. Ở tại một bên, Ngải Thanh Lưu tại nơi đây, nàng nhìn về phía Chu Nguyên, nói khẽ, Chu Nguyên, ngươi không nên tức giận, Ngải Chích sẽ nhằm vào ngươi, chủ yếu là bởi vì trong tộc trước đó từng có ý để hắn cùng Khương Hồng Anh thông gia. Mà về phần lời hắn nói, ngươi không cần coi là thật, tiểu cô nếu cho ngươi hứa hẹn, như vậy mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ cần có thể thắng nghiệt thú tộc, nàng tất nhiên sẽ cho ngươi một viên hạt giống pháp vực. Chu Nguyên khoát tay áo, sau đó tại trên đá núi ngồi xếp bằng xuống, hắn bật cười lớn, hạt giống pháp vực ta là thật không có để ý như vậy, chỉ bất quá, ta ngược lại thật ra hy vọng cục diện thật như hắn nói, cũng không cần ta ra tay đi. Ngải Thanh nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía trong Tổ Hồn Sơn đã bộc phát ra rất nhiều kịch chiến kia, chân mày cau lại, chẳng biết tại sao, mơ hồ cảm giác được một chút bất an.